Y yên lặng uống một ly, ngón tay nhịn không được mà run, rượu ở trong ly vừa mới vào, một nửa khổ tâm của người đời đã đổ xuống. Y đột nhiên cảm giác được đầu có chút choáng váng, đang muốn rời đi chỗ nghỉ, lại không ngờ mềm nhũn không đứng lên nổi, nhất thời cả kinh. Nhiếp Hy bỗng vứt ly rượu, trầm giọng nói, trong rượu có độc. Bàn tay vung lên, một cột như thanh long đột ngột cuốn về phía Đồ Kiến Vũ.